Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 155. Mộ Đại Đế Trận, ở xa vô lượng thế giới bên ngoài một chỗ thần giới. Một thân kim sợi mập mạp, đang cùng một vị khác gào khóc giống to thánh nhân nói chuyện. Hỗn đàn, kim bàn tử, người tự nhiên lừa gạt bản tôn. Cùng một cái thế giới, người bán cho Đông Phương liền bị chúng ta tiện nghi một thành. Năm đó còn hống đến cái gì thâm hụt tiền mua bán. Rớt chủ thần, người hiểu lầm ta, loại chuyện này là sẽ không phát sinh. Người nào không biết ta vô cùng quý giá chính là nhiệt tình vì lợi ích chung. A, đúng, gần nhất sinh ý kinh tế đình trệ. Lần trước ngươi chuyện vay, khục, còn cần suy nghĩ một chút. Ngươi, ngươi uy hiếp ta, làm sao lại thế? Chủ thần hiểu lầm, mọi người hòa khí sinh tài nha. Chấm ngoặc kép, kim bàn tử ngay tại cái cỏ. Đột nhiên cảm nhận được phía sau một trận âm lãnh. Hắn lập tức giật mình một cái, trong miệng nỉ non lẩm bẩm. Đến cùng là ai, nhắc tới ta? Chẳng lẽ bên trên một bút mua bán thua lỗ tên kia một điểm bị phát hiện? Không đúng, lần trước ta làm sổ sách phi thường tinh tế. Chẳng lẽ là tốt nhất một lần? Ân, cũng không khả năng a. Ngoặc kép, kim bàn tử không biết Thẩm Long nơi này. Bán đứng hắn, sau này dừng lại măng xào thịt là tránh không khỏi. Bất quá Thẩm Long nói lên tài đạo đại năng, lập tức đã dẫn phát cộng minh. Cho dù là vấn thiên đế tôn, cũng là một bộ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ. Táng thiên đế tôn tấm kia mặt không thay đổi dung nhan, đều biến thành hơi có chút bóp méo. Quan tâm dứt khoát mắng to lên. Tài đạo không có một cái nào đồ tốt. Đặc biệt là thần mộc thế giới mấy tên kia. Không muốn lật đến lão nương trong tay. Hừ hừ, ngay tại mọi người liên hợp chớ chú tài đạo đại năng thời điểm. Đột nhiên tất cả mọi người cảm nhận được cái gì, cùng nhau nhìn hướng vấn thiên đế tôn. Hắn khô cằn nói một câu: chúng ta đến, lần này đi tới, không có làm Noe thuyền cứu nạn, không phải là không có, mà là vì tôn kính. Những cái kia chôn sâu đế tôn trên bia mộ, có thể nhìn thấy vinh quang của ngày xưa, lờ mờ có thể cảm nhận được loại kia đại đế ý chí. Xa xa liền thấy cái kia từng tòa đỉnh núi mộ bia, đứng lặng ở trong hỗn độn, cái kia phân loạn hỗn độn nguyên khí, vậy lộ ra âm u đầy tử khí. Vấn thiên đế tôn mang theo 7 vị tiến vào mộ viên. Cửa đá khổng lồ, trên cửa điêu khắc vô số dị thú, bọn hắn đã thông linh, người bảo vệ cửa lớn, tiến vào bên trong, tựa như tiến vào thập vạn đại sơn. Tới gần một tòa phần mộ, Thẩm Long tinh tế quan sát, đây là một cái 100.000 trượng bia đá, bia trên mặt khắc lấy một bức chân dung, một tôn cự nhân, phía sau kéo lấy một vầng mặt trời, ngửa mặt lên trời dài hống, trên tấm bia viết Mộ Chí Minh. Thẩm Long nhìn một phen, đây là tên là Hạo Dương Đế Tôn người, cuối cùng là khoản chỗ viết bạn Thương Hải Đế Tôn lập, chữ. Táng thiên đế tôn lại tới đây, đột nhiên giống như biến thành người khác. Cái này mộ viên, chính là sư tôn ta thành đạo trước đó luyện chế. Hắn thành tựu đế tôn về sau, luyện chế hoàn thành, phía ngoài nhất đế tôn. Trên cơ bản đều là sơ kỳ, mộ bia cũng là 100.000 trượng đến 1 triệu trượng. Trung ương chính là trung kỳ, độ cao 1 triệu trượng đến 5 triệu trượng. Về phần trung tâm nhất, 5 triệu trượng đến ngàn vạn trượng, chính là đế tôn hậu kỳ mộ bia. Còn có trung ương nhất, vượt qua đế tôn hậu kỳ, lấy ngàn vạn trượng đến 90 triệu trượng trong lúc đó. Về phần hàng tỷ trượng thuộc về đạo chủ, bất quá bây giờ còn không có thôi. Nhưng là trung ương nhất cũng là một sư tôn bản thể phân thân đến trấn áp. Nhìn xem táng thiên đế tôn thái độ khác thường giới thiệu, Thẩm Long suy nghĩ một chút nói, lúc đầu ta nghĩ, chúng ta người tu đạo, nếu là thật sự vẫn lạc, vậy cũng xong hết mọi chuyện, nếu là thật sự muốn để cho người ta nhớ kỹ, trải rộng tuyên dương một phen cũng liền tốt rồi. Muốn lưu lại truyền thừa, cũng không cần tu kiến như thế mộ địa. Bất quá nhìn đạo chủ Hưng Sư động chúng như vậy, cần phải có đặc thù hàm nghĩa a. Táng Thiên Đế Tôn nghe, gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nói ra. Không sai, cái này mộ địa, chính là cho chiến tử những cái kia đế tôn một chút hy vọng sống. Có lẽ, tại nơi đây ngủ say những cái kia đế tôn, còn có thể sống lại cũng khó nói. Một chút hy vọng sống, sống lại, Thẩm Long thân thể chấn động. Vấn Thiên Đế Tôn đột nhiên hồi đáp. Không sai, ở chỗ này mai táng đế tôn, bọn hắn khi còn sống đã dùng qua đồ vật, cung điện, còn có hết thảy nhiễm trên người bọn họ khí tức đồ vật, đều thu thập lại, mai táng tại mộ bia phía dưới, sau đó dùng lấy ôn dưỡng. Thời gian dài rằng giặc qua đi, bọn hắn một sợi khí tức, có lẽ sẽ ngưng hồn, sau đó lần nữa tiến vào thông thiên vị diện tùy ý một cái thế giới bên trong. Nếu là có thể lại tu luyện từ đầu đến thánh tôn tu vi, liền có thể khôi phục ký ức. Bất quá cái này cần một cái thời gian dài rằng giặc. Một thời đại, hoặc là mấy cái thời đại không ngừng. Hơn nữa xác suất thành công cũng không thể bảo hộ, nhưng là đích thật là một chút hy vọng sống. Lại nói, cho dù là không thành công, ở chỗ này trải qua dài rằng giặc ôn dưỡng, những thứ này đế tôn truyền thừa, cũng biết bị lưu truyền xuống, không đến mức tuyệt diệt. Thẩm Long nghe, đích thật là rất cường đại mộ địa, có lẽ linh cữu đạo chủ, cũng là bởi vì cái này một hạng công tích, chấn áp một thời đại, thành tựu đạo chủ tôn vị. Vấn Thiên Quân đoàn trưởng tới, bái kiến quân đoàn trưởng. Đột nhiên, một tiếng kinh hô, lập tức người tu đạo kia hướng Vấn Thiên Đế Tôn hành lễ. Vấn Thiên Đế Tôn gật gật đầu, đáp lễ lại nói, ngươi cũng tới, biển cả. Cái kia đế tôn cười khổ, nhìn xem toàn bộ mộ địa nói, đúng vậy a. Mộ địa mở ra, ta vậy tới xem một chút đi qua chiến hữu cũ, vì bọn họ quét tảo mộ, trò chuyện, vậy xem bọn hắn hậu nhân. Hiển nhiên Thương Hải Đế Tôn không hăng hái lắm. Thẩm Long đột nhiên nhớ tới, vừa rồi cái kia mặt trời chói chang đế tôn mộ bia, giống như chính là vị này Thương Hải Đế Tôn lập hạ. Hắn nhìn kỹ, vị này đế tôn phía sau, Thương Hải Tang Điền, Luân Hồi Biến Thiên. Thương Hải Đế Tôn nhìn xem Vấn Thiên Đế Tôn sau lưng chư vị, hành lý bái nói, chư vị cũng tới, bái kiến Thương Hải Đế Tôn, chư vị đạo chủ môn hạ. Đối với Thương Hải Đế Tôn rất tôn kính, dù sao đây đều là trên chiến trường xuống, bọn hắn là đối toàn bộ thông thiên vị diện có công lao. Không dám, chư vị đi làm việc. Ta còn muốn cùng các bằng hữu trò chuyện. Vấn Thiên lắc đầu, mang theo Thẩm Long một đoàn người tiếp tục đi tới, một mực đi vào trong. Trên đường đi đủ loại đế tôn không dứt, trên người bọn hắn, Thẩm Long thấy được tràn ngập sát khí. Bất quá đối với Vấn Thiên Đế Tôn, bọn hắn đều rất tôn kính. Hành lễ ân cần thăm hỏi, trong miệng gọi quân đoàn trưởng. Thẩm Long nghi hoặc, quan nhân đế tôn tại Thẩm Long bên tai nói ra, quân đoàn trưởng trước, trong chiến trường có thể dẫn đầu 100.000 đế tôn. Ở chỗ bên ngoài vị diện chiến đấu bên trong, một cái quân đoàn là một đơn vị tác chiến. Bình thường quân đoàn trưởng đều là nửa bước đạo chủ dẫn đầu. Sư huynh chính là một vị quân đoàn trưởng. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức hỏi, vừa rồi ta nghe được, bọn hắn giống như nói, nhìn xem những chiến hữu kia hậu nhân, trôi qua có được hay không, ở chỗ này có thể nhìn thấy. Táng Thiên Đế Tôn lại một lần nữa chạy tới. Thẩm Long sắc mặt cổ quái, cái này nha toàn bộ một làm chào hàng phái tả, thân có thể nhìn thấy trong mắt của hắn đối với mình sư tôn linh cữu đạo chủ tôn kính cùng sùng bái. Thẩm Long dám cam đoan, nếu là mình nói một câu vị kia nói xấu, nhất định sẽ bị Táng Thiên Đế tôn cho mai táng. Cái này cũng là sư tôn ta hoàn thiện mộ địa. Tại mỗi một cái đạo chủ trên bia mộ, đều có thể nhìn thấy truyền thừa của bọn hắn vậy huyết mạch động tĩnh. Đương nhiên nếu là không có, vậy liền coi là chuyện khác. Nơi này mỗi một tòa mộ bia đều là có bằng hữu. Nếu là bằng hữu của bọn hắn vì đó tảo mộ, nhìn thấy hậu nhân của bọn họ nhận ức hiếp hoặc là sát hại, dẫn đến diệt tộc tuyệt chủng, bọn hắn liền sẽ xử lý. Kỳ thật tảo mộ mục đích chính là cái này, cái khác bất quá là tiện thể thôi. Đương nhiên nếu là không có bằng hữu, hoặc là bằng hữu cũng chết sạch, nếu là bọn họ truyền thừa xuất hiện nguy cơ, mộ bia đều sẽ cảm ứng được. Còn có về sau sư tôn hoàn thiện một phen, đem nơi này mộ bia cùng những cái kia truyền thừa tương liên. Nếu là bọn họ truyền thừa người có gì oan khuất, có thể căn cứ loại cảm ứng này thượng cáo. Dạng này cho dù là không có bằng hữu, cũng biết bị mộ bia cảm ứng được. Đây chính là quân đoàn trưởng tảo mộ tồn tại. Bọn hắn mỗi một vị quân đoàn trưởng đều có nghĩa vụ đối với mấy cái này truyền thừa oan tình coi trọng, đồng thời tiến hành tự mình thẩm phán. Thẩm Long nghe âm thầm gật đầu. Nơi này có phi thường hoàn thiện phương án, quét dọn đế tôn hết thảy nỗi lo về sau. Táng Thiên Đế tôn nhìn xem Thẩm Long biểu lộ, lập tức khẽ mỉm cười nói, đương nhiên đây đều là tối thiểu nhất, những người này đều là ta thông thiên vị diện hào kiệt. Đương nhiên muốn vì bọn hắn cân nhắc đến. Đương nhiên, chúng ta làm như vậy điều kiện tiên quyết là những cái kia truyền thừa người không có vỉ ác. Nếu là lấy chết biết, mọi người cũng sẽ không quản. Dạng này người cho che chở, vậy liền thật vô pháp vô thiên, còn không bằng chết rồi. Xong hết mọi chuyện, hơn nữa không cho những thứ này anh hùng mất mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.